Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1112. Chương 1112. Hư Vô Thần Hoàng Miện Hạ. Bất Hủ Thần Đế thành tựu cổ thần huyền bí đến tột cùng là cái gì? Là ý chí, Lăng Tiêu Thần Vương nói. Chân thần hạch tâm ở chỗ ý chí, mà Bất Hủ Thần Đế thành tựu cổ thần huyền bí ngay tại ở. Hắn có thể rõ ràng thấy rõ, nắm giữ bất luận một vị nào chân thần ý chí. Ý của ngươi là, bất kỳ cái gì một vị chân thần ý chí ở trước mặt hắn đều không có bí mật gì để nói. Đúng, hắn có thể rõ ràng thấy rõ một vị chân thần ý chí hạch tâm. Sau đó thông qua đối với loại ý chí này đảo ngược phân tích. Phân giải, dùng một loại so chân thần bản thân cao minh hơn thủ đoạn. Đem ý chí của ngươi đánh tan. Lăng Tiêu Thần Vương nói đến đây, trong mắt mang theo một tia hồi hộp. Thật giống như ngươi có được vô kiên bất tồi, thẳng vào mây trời kiếm ý. Nhưng hắn không chỉ có thể thấy rõ của ngươi kiếm ý. Bạo phát đi ra kiếm ý so ngươi càng thêm không gì không phá. Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ, một phen, nói, phân tích, phục chế, yêu hóa, Lăng Tiêu Thần Vương nao nao, ngay sau đó nhẹ gật đầu, không sai, Hư Vô Miện Hạ tổng kết rất đúng chỗ. Ngoài ra, vị này bệ hạ có được đem một vị chân thần trong ngủ say tỉnh lại năng lực. Đây cũng là óng ánh liệt dương đem hắn phong trấn ngàn năm. Một lần nữa đem hắn thả ra nguyên nhân. Bọn hắn cần phải mượn Bất Hủ Thần Đế lực lượng để chư thần không có có nỗi lo về sau. Không để lại dư lực hướng cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới phát động công kích. Vậy thì phải thêm bên trên chứa đựng, dính dán chức năng, Bất Hủ Thần Đế năng lực. Rất cường đại. Bách Lý Thanh Phong nói thầm, có lẽ, loại năng lực này không giống óng ánh liệt dương, tím ngân song tháng giống nhau rộng rãi to lớn, động một tí hủy thành diệt quốc, phần thiên trừ hải, nhưng luận đến quỷ dị tính cùng bí ẩn tính, so óng ánh liệt dương, tím ngân song tháng đến, chỉ có hơn chứ không kém, thật giống như đạn hạt nhân cùng virus, đạn hạt nhân bạo tạc. Tạo thành vô số tổn thương, lực lượng cường đại đến làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Virus đồng dạng có thể dẫn đến tử thương vô số, nhưng luận đến có tính chấn động, liền xa kém xa cùng đạn hạt nhân sánh vai. Đoán chừng đây cũng là những cái kia đám chân thần bọn họ lựa chọn có ý đồ với Bất Hủ Thần Đế mà. Không dám hướng óng ánh liệt dương, tím ngân song tháng động thủ nguyên nhân. Bất Hủ Thần Đế có thể chứa đựng người khác thần chi ý chí. Lại phục chế dính dán, khẳng định cũng có thể chứa đựng ý chí của mình tiến hành giống nhau thao tác. Từ một điểm này đến nói, vị này cổ thần mới thật sự là vĩnh sinh bất hủ, bất tử bất diệt, Bách Lý Thanh Phong nói. Giờ này khắc này, hắn không thể không thừa nhận một vấn đề. Bất Hủ Thần Đế giống như cũng không có dính đến bán hàng đa cấp hư giả tuyên truyền. Người ta thật sự có thể vĩnh sinh bất tử. Muốn đối kháng Bất Hủ Thần Đế, nhất định phải bảo đảm một điểm. Cái kia chính là mình ý chí không thể bị thấy rõ, không thể bị phân tích. Nhưng mà Bất Hủ Thần Đế có được một chút nhìn thấu bất luận cái gì sinh mệnh ý chí hạch tâm bản chất, cho nên không bị hắn thấy rõ ý chí điểm này cũng không thành lập. Như vậy, chỉ có thể tại không bị hắn phân tích điểm này bỏ công sức. Mà muốn làm đến điểm này, ý chí của ngươi hoặc là vô cùng thuần túy. Thuần túy đến giống như 1+1=2 đơn giản như vậy. Hoặc là, liền cần vô cùng phức tạp. Phức tạp đến đó sợ cao minh đến đâu người cũng cần tốn hao thời gian dài dằng dặc mới có thể hiểu. Những này ý chí chân ý, Lăng Tiêu Thần Vương nói đến đây lắc đầu. Có thể cho dù dạng này cũng không có ý nghĩa, nếu như Bất Hủ Thần Đế thật nghĩ muốn đối phó ngươi. Vô luận ý chí của ngươi là thuần túy vẫn là phức tạp, hắn có nhiều thời gian đem phân tích ra, Bởi vì, Bất Hủ Thần Đế không cách nào bị giết chết, dù là ngươi đem ý chí của hắn ma diệt đến cực hạn. Hắn dựa vào phục chế, tái tạo năng lực, vẫn có thể đem chính mình một tia chân linh gửi cư tại từng cái sinh linh thế giới tinh thần bên trong, từ đó phục sinh, vĩnh sinh bất tử, là mỗi một cái sinh linh nguyên thủy nhất dục vọng. Bách Lý Thanh Phong nói, không tệ, Lăng Tiêu Thần Vương nhẹ gật đầu, trừ phi có vĩ đại tồn tại có thể đem chúng sinh đều tiêu diệt. Bằng không mà nói, Bất Hủ Thần Đế kết quả sau cùng cũng chỉ là bị phong trấn. Mà lại, còn chưa hẳn có thể phong trấn bao nhiêu thời gian. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên liên tưởng đến, ông ánh liệt dương phóng thích Bất Hủ Thần Đế cử động. Ông ánh liệt dương cần mượn Bất Hủ Thần Đế lực lượng đối kháng tuyệt mức năng lượng thế giới là một nguyên nhân khác, hắn lo lắng cho mình phong ấn Bất Hủ Thần Đế thời gian quá lâu, dẫn đến mình lực lượng cũng bị Bất Hủ Thần Đế phân tích ra. Lăng Tiêu Thần Vương thận trọng nhẹ gật đầu, vậy thì nhức đầu, Bách Lý Thanh Phong thật sâu minh bạch Bất Hủ Thần Đế khó chơi. Đối với ông ánh liệt dương cùng tím ngân song tháng đến nói, hắn thật giống như một cái đạo văn đảng, phục chế đảng, hết lần này tới lần khác hắn còn có được bất tử bất diệt đặc tính. Vô luận hắn dùng thủ đoạn gì phong ấn Bất Hủ Thần Đế, hắn đều có thể đảo ngược phân tích, đạo văn cũng tăng thêm phá giải, sau đó lợi dụng chính mình cổ thần ưu hóa đặc tính làm so ngươi càng tốt hơn. Thật giống như một cái công ty game, điên cuồng phục chế những người khác tác phẩm, lại thông qua chính mình khổng lồ bình đài lưu lượng đem đối phương áp chế. Trừ phi đối phương có thể không ngừng sáng tạo tác phẩm mới, hơn nữa còn là cực kỳ ưu tú tác phẩm, bằng không, căn bản là không có cách đem một thằng chèn ép, cũng chính là phong trấn xuống dưới. Loại năng lực này, rất khó giải a. Bách Lý Thanh Phong nói, nhưng cũng rất để người ghen tị. Chí ít, vô luận ở vào cái gì ác liệt tình cảnh bên trong, đều không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng. Bất Hủ Thần Đế, chân chính vĩnh hằng bất hủ, bất tử bất diệt, Lăng Tiêu Thần Vương nói, ngữ khí một trận, mà lại, ta phát hiện, loại năng lực này tồn tại một cái tệ nạn, đó chính là chỉ có cùng Bất Hủ Thần Đế từng có trực tiếp tiếp xúc, hắn loại năng lực này mới có thể thuận lợi phát động. Nói một cách khác, hắn mới có thể thu thập được ngươi tin tức tương quan. Trực tiếp tiếp xúc, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Siêu xem cách đả kích, đây có lẽ là đối phó Bất Hủ Thần Đế duy nhất pháp môn. Ta đã cáo chi ta có quan hệ với cổ thần lý giải. Tiếp xuống, đến ngươi, Lăng Tiêu Thần Vương ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. Ta đến nói một chút ta đối với tím ngân song tháng lý giải đi. Xin lắng tai nghe, Lăng Tiêu, Thần Vương một mặt thận trọng, mà Bách Lý Thanh Phong, bởi vì mới vừa từ ngoài không gian trở về, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy tím ngân song tháng bản tôn, nhưng cũng đã hiểu rõ bọn hắn lực lượng hệ thống, căn cứ sự miêu tả của hắn một chút tương quan tính suy đoán. Một loại vô cùng mênh mông, vĩ ngạn, cường đại sinh mạng thể dần dần tại trước mặt bọn hắn mở ra một góc của băng sơn. Lăng Tiêu Thần Vương nghe được Bách Lý Thanh Phong miêu tả, nhịn không được sinh lòng rung động, ý của ngươi là nói, chỉ cần ai có thể trưởng khống một khỏa tinh thần lực lượng. Không, chỉ cần ai lực lượng có thể đối với một khỏa tinh thần tạo thành ảnh hưởng, hắn liền có thể mượn nhờ viên kia tinh thần chi lực, hấp thu xong nguyệt giới chi lực, từ đó có lấy có thể so với viễn cổ thần linh lực lượng. Bách Lý Thanh Phong nghe nao nao, nhưng cẩn thận một nghĩ, không sai. Ngươi như cũng có thể nắm giữ một viên song nguyệt giới vệ tinh, thông qua vệ tinh tinh thần lực trường thực hiện tại song nguyệt giới bên trên, lấy thủy triều hiệu ứng tự song nguyệt giới hấp thu năng lượng, dần già, đồng dạng có thể thuế biến tấn thăng đến viễn cổ thần linh cấp tồn tại. Bách Lý Thanh Phong nói, hơi xúc động, bất quá bởi như vậy, người phần lớn thời gian liền đều phải tại ngoài không gian đợi. Mặc dù không là cùng cấp với bỏ qua song nguyệt giới bên trên hết thảy, nhưng thực tế bên trên cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chân thân không cách nào rời đi ngoài không gian, nhưng lại có thể dùng hóa thân tại đại địa ngược lên đi. Lăng Tiêu Thần Vương không thèm để ý chút nào điểm này, chúng ta chân thần sao lại không phải phần lớn thời gian đãi tại thần quốc bên trong, lấy duy trì thần hệ vận chuyển bình thường. Bách Lý Thanh Phong từ chối cho ý kiến, luyện thần bát trọng liền có phụ thể thuyết pháp, thần chi ý chí làm được mượn người khác thân thể tại đại địa ngược lên đi không có chút nào bất luận cái gì thao tác độ khó, nhưng Bách Lý Thanh Phong chính mình lại cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Cầm đơn giản nhất đến nói, hắn giáng lâm một vị nào đó tín đồ trên người, đem chuyển hóa vì mình hóa thân, sau đó cùng sư y anh em lúc, đây không phải là cho mình đội nón xanh à, cho nên hắn kiên quyết không cho phép loại sự tình này phát sinh. Mà Lăng Tiêu Thần Vương tại thoáng tiêu hóa một phen Bách Lý Thanh Phong mang tới tin tức sau phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nghiêm nghị nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, trong giọng nói không tự chủ được mang tới một tia kính sợ. Hư vô miệng hạ, ngài đối với tím ngân song thắng cùng óng ánh liệt dương huyền bí hiểu rõ rõ ràng như thế. Chẳng lẽ lại, ngài từng hành tẩu ở cửu thiên bên trên, mắt thấy qua óng ánh liệt dương cùng tím ngân song nguyệt chân thân vĩ đại. Ngươi nói ngoài không gian a? Có chuyện này, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. T. Lăng Tiêu Thần Vương nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Thần Hoàng, trước mắt vị này hư vô chân thần. Không, là hư vô thần hoàng. Vị này hư vô thần hoàng bệ hạ tuyệt đối là đứng tại chân thần giai đoạn đỉnh phong nhất tồn tại. Chỉ sợ hắn cách viễn cổ thần linh cảnh giới cũng chỉ còn lại lâm cửa một cước. Lăng Tiêu Thần Vương ngẫm nghĩ một phen, đột nhiên nói, không biết miện hạ có nghe nói qua Thái Nguyên biết, chưa nghe nói qua, Thái Nguyên sẽ là trung thổ thế giới, thậm chí trung thổ thế giới bên ngoài, rất nhiều tận sức tại vấn đỉnh viễn cổ thần linh cảnh giới đỉnh tiêm tồn tại tư hạ thành lập một chỗ hiệp hội, nó tại ngàn năm trước sáng lập, lúc ấy tên là Cổ Thần Biết. Là vây giết bất hủ thần đế lúc, thuận tiện liên lạc, từ thánh ngôn thần hoàng xuất ra một chỗ vô chủ thần quốc vì liên lạc trung tâm thành lập mà thành. Tổ chức này theo bất hủ thần đế vẫn lạc tiêu trầm ngàn năm. Vài thập niên trước, theo tôn kia cổ thần thoát ly phong trấn một lần nữa thức tỉnh. Cổ thần sẽ cũng là Eder Nguyên hội diện mục lại lần nữa xuất hiện. Bách Lý Thanh Phong nhìn Lăng Tiêu Thần Vương, đây là tiếp tục nhìn chằm chằm bất hủ thần đế lột lông dê, không sợ lột chọc a? Hắn đột nhiên cảm thấy bất hủ thần đế giống như có chút đáng thương, bất quá rất nhanh hắn lại đem ý nghĩ này quên sạch sành sanh. Người ta thế nhưng là một tôn viễn cổ thần linh, đáng thương như thế một tôn đỉnh tiêm tồn tại, tâm đắc của ngươi lớn bao nhiêu? Thái Nguyên sẽ trúng tất cả mọi người, đều là vì xung kích viễn cổ chư thần cảnh giới mà cố gắng cùng chung chí hướng hạng người. Mọi người ở bên trong giao dịch tình báo và tin tức, chỉ cần có 3 vị thành viên chính thức liên danh đề cử, liền có thể để người mới gia nhập trong đó. Ta thay hư vô thần hoàng miện hạ bôn tẩu, liên lạc cái khác 2 vị thành viên cùng một chỗ đề cử thần hoàng miện hạ nhập biết. Không biết miện hạ ý như thế nào? Đồng ý, Bách Lý Thanh Phong thống khoái đồng ý. Lần này mua thần giáp, thế nhưng là hao tốn hắn một phen khó khăn trắc trở. Cái này khiến hắn ý thức được nhân mạch tầm quan trọng. Đã cái này Thái Nguyên trong hội đều là đại nhân vật, vậy sau này hắn muốn mua thần giáp hoặc bán đồ, trực tiếp liên lạc bọn hắn, dễ dàng liền có thể hoàn thành vật phẩm mua bán. Cớ sao mà không làm đâu? Như vậy miện hạ, đây là ta một đạo ấn ký. Thông qua cái này đạo ấn ký, ngài có thể tiến vào ta thần quốc. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngài nhập hội. Bằng vào miện hạ ngài nắm giữ có quan hệ với viễn cổ thần linh tình báo, Thái Nguyên sẽ bên trên hạ tất nhiên đối với ngài đến hoan nghênh cực kỳ. Lăng Tiêu thần vương đem một thanh cỡ ngón tay kim kiếm đưa cho Bách Lý Thanh Phong. Phía trên rõ ràng ẩn chứa ý chí của hắn ba động. Cảm ơn, hẳn là nói lời cảm tạ chính là ta mới là. Miện hạ những tin tức này giá trị nhưng so với ta cho ngài những tin tức kia giá trị cao hơn nhiều. Nếu như miện hạ kế tiếp còn có nhu cầu gì, chỉ cần ta giúp được một tay, ta nhất định giúp. Cái khác nhu cầu, Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên nói, ngươi có tham lam, hủy diệt, hắc ám, giết chóc, sa đọa những này tà thần tư liệu sao? Có đều cho ta đến một phần đi. Tà thần tư liệu, Lăng Tiêu thần vương khẽ giật mình, mặc dù không biết hắn muốn những tài liệu này có làm được cái gì, nhưng vẫn là không chút do dự nói, ta vậy thì đi cho hư vô thần hoàng miện hạ ngài chuẩn bị. Đồng thời ta sẽ liên lạc cái khác thần vương, từ bọn hắn nơi đó nghe ngóng có quan hệ với những này tà thần tài liệu tương quan. Đến lúc đó lại cho ngài phát quá khứ. Quá tốt rồi. Cảm ơn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.